Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cơ hồ là trong chớp mắt, Hổ Vạn Tựu đi tới trước mặt nàng, cái kia miệng lớn dính máu ở bên trong truyền ra từng trận làm cho người buồn nôn mùi hôi thối mà. Quả thực muốn đem Vân Hoàng ca hun choáng luôn, nôn hẹ, Vân Hoàng ca chớp mắt, gần muốn buồn nôn, mẹ đát, thúi quá. Quả thực so hố rác con thối. Vân Hoàng ca cắn răng đều muốn tránh né. Hắc y nhân kia lại xuất hiện ở phía sau nàng, đã tập trung vào đường lui của nàng. Cùng lúc đó, Hổ Vạn miệng lớn bỗng nhiên đi vào trước mắt của nàng, phảng phất tùy thời muốn cắn đứt cổ của nàng. Vân Hoàng ca mạnh kinh, hầu như không do dự, duỗi ra hai tay gảy ở Hổ Vạn cao thấp harmony. Sau đó nàng đem hết bú sữa mẹ khí lực, liều mạng vạch lên Hổ Vạn miệng, không cho nó gần chút nữa một phần. Gào thét, Hổ Vạn dương miệng rộng, giật ra cuống họng giống lên một tiếng. Sau đó nó kịch liệt mà lắc đầu, đều muốn bỏ qua Vân Hoàng ca tay. Vân Hoàng ca gắt gao dắt lấy không buông, toàn thân lực lượng dốc túi mà ra, hội tụ tại trên hai tay. Hổ Vạn bén nhọn hàm răng đâm xuyên qua bàn tay của nàng, tay đứt ruột sót được kêu là cái đau a. Vân Hoàng ca ngũ quan nhân đã thành một đoàn, lại đau cũng phải nhịn ở, chết sống chính là không buông tay. Hổ Vạn được phép không nghĩ tới một cái người bị thương loại cũng có thể ngăn chặn ở lực lượng của nó. Nó lập tức táo bạo đứng lên, giống bén nhọn gào to, xỏ xuyên qua trời cao. Hổ Vạn mạnh mà nâng lên hai cái chân trước, hướng Vân Hoàng ca phái đi. Cùng lúc đó, một bên hắc y nhân lại lần nữa cầm lấy trường kiếm, hướng hậu tâm của nàng đánh úp lại. Tiền hậu giáp kích, hai mặt thụ địch. Vân Hoàng ca rất nhanh quét thoáng một phát trước mắt hiện trạng. Hổ Vạn hai cái chân trước nặng đến 100 cân, vỗ vào trên người, cái kia mùi vị tuyệt đối không phải bình thường người có thể thừa nhận. Cùng Hổ Vạn tổn thương so sánh với, hắc y nhân trường kiếm kia uy lực lập tức lộ ra không quan hệ nặng nhẹ. Vân Hoàng ca cắn răng một cái, rất nhanh làm ra quyết định. Nàng nâng lên phải chân, bàn chân tại sau lưng trên cành cây mạnh mà đạp một cái, nhẹ nhàng linh hoạt thân thể nhảy lên dựng lên. Sau đó tránh qua, tránh né Hổ Vạn hai cái móng vuốt. Thế nhưng là cái lúc này, hắc y nhân trường kiếm đồng dạng đi vào phía sau nàng. Nàng đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể thân thể vừa đầu hàng, đem bả vai đưa đến trên mũi kiếm mà ni phúc phúc. Mũi kiếm vào thịt, máu tươi lập tức sũng nước Vân Hoàng ca quần áo. Vân Hoàng ca bị đau mà trao mày, đặc sao, quá đau đớn. Phía trước nàng bị thương hai tay, đằng sau bị thương bả vai, quả thực sắp mất máu quá nhiều. Nương theo lấy máu tươi trôi qua, Vân Hoàng ca lực lượng trong cơ thể đã ở không ngừng trôi qua. Không được, tuyệt đối không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Vân Hoàng ca hầu như cắn nát một ngụm răng ngà, hai tay mạnh mà phát lực, đem Hổ Vạn miệng xoẹt xoẹt thoáng một phát đẩy ra, giống khóe miệng xé rách. Hổ Vạn đau thẳng kêu to. Hắc y nhân thấy thế, thúc giục nói, nhanh, nhanh cắn chết nàng, đem nàng cho ta cắn chết. Gào thét, Hổ Vạn trừng mắt nắm đấm giống như lớn nhỏ con mắt. Trên người bỗng dưng toát ra hỏa diễm nóng rực, ngọn lửa kia nóng rực phỏng tay. Vân Hoàng ca thậm chí có thể cảm giác được, song trưởng sắp bị nướng chín. Đáng chết, Vân Hoàng ca nhịn không được nhăn lại lông mày đến. Hổ Vạn là bảo thú cấp thú sủng, có được cùng nhân loại tiên thiên cảnh nhất trọng thực lực tương đương lực lượng. Đối giao nảy sinh Vân Hoàng ca cái này huyền giả thất trọng cảnh, quả thực là một bữa ăn sáng. Phía trước bị Vân Hoàng ca gây thương tích là Hổ Vạn khinh thường, hôm nay Vân Hoàng ca trước bị thương nó không đối Vân Hoàng ca hạ tử thủ mới là lạ. Mắt thấy Hổ Vạn dần dần thoát ly nàng khống chế, Vân Hoàng ca đột nhiên có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao hết, tiếp tục như vậy nữa, không dùng được bao lâu, nàng cũng chỉ có thể biến thành Hổ Vằn trong mâm bữa ăn. Hết chương.